Chương 1671, Hồng Hoàng của Giao Trì. Lúc Hồ Nguyên Vũ dò xét cặp phong nhũ phập phồng của nàng, hô hấp của Giao Trì cũng khẩn trương lên, bầu vú trước ngực nàng nhô lên không chỉ có hình dạng hoàng mỹ và co giãn, hơn nữa còn cực kỳ mẫn cảm. Giao Trì bị kích thích, kìm lòng không được thấp giọng rên rỉ, tiếng kêu đứt quãng từ yết hầu bay vào trong tai thật động lòng người, miệng hắn thừa cơ từ cổ ngọc của nàng trót xuống, lui liếm vòng quanh đầu núng vú hồng hào. Thỉnh thoảng còn dùng hàm răng cắn nhẹ và mút lấy, hai tay của Giao Trì ôm chặt đầu hắn, thân thể nàng nhẹ nhàng rung phay long ngực phập phồng kịch tiệt, a, giống như bị điện giật, hạ thể của nàng co rút, lập tức bài tiết ra âm dịch, nàng cũng rõ ràng cảm giác được quần lót của mình dính ướt. Hồ Nguyên Vũ dùng miệng ngậm lấy một bên đầu vú đỏ bừng, sau đó tay trái của hắn dời xuống chui vào hạ thể của nàng, ngón giữa vuốt ve dọc theo hai mép âm hộ, khuôn mặt của Giao Trì đỏ bừng, càng thêm kiều diễm xinh đẹp. Hai núm vú săn cứng, ấn, ung. Trên người Giao Trì chỉ còn lại một cái quần lót màu hồng phấn, toán thoáng có thể nhìn thấy cỏ thơm nồng đậm ở xung quanh mép tồn, gò mu nhô cao làm cho người ta yêu thích, bởi vì quần tót bị tệch qua một bên, toàn bộ cái mông lộ ra trắng loãng mềm mại, quần tót chỉ có thể che khuất khe mông cùng với kẻ nứt âm hộ, nhìn cực kỳ gợi cảm. Nàng ngại ngùng khi hắn chậm rãi cởi quần lót của mình ra, theo quần lót được cởi ra, Hồ Nguyên Vũ mở to mắt. Hơi thở đồn dập nhìn khu vực tam giác hoàng mỹ của Giao Trì, tông mu đen mượt nhưng thưa thót mềm mại, thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu, đôi đùi đẹp thon dài kẹp chặt lấy nhau, cái mông đầy đặn săn chắc, Giao Trì động tình ửng hồng cả mặt, nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ từ từ tách cặp chân của mình ra, có chút thẹn thùng nói, phu quân. Hồ Nguyên Vũ nhìn âm đạo của nàng, hai cánh môi màu mỡ đang từ từ lộ ra, từ trung tâm khe thịt, hắn ngửi được mùi hương thoảng thoảng truyền vào mũi, là mùi hoa đào. Thơm ngát lại thanh nhã, Giao Trì run rẩy nói, tuy miệng quật cường nói không đau, nhưng sâu trong thân thể lại truyền đến cảm giác đau nhức kịch liệt, một lúc lâu sau lại có cảm giác tê dại khác tràn ngập, có chút khó chịu, có chút thoải mái. Hồ Nguyên Vũ chờ nàng dần dần thích ứng, mới tiếp tục chậm rãi đẩy sâu vào, khi đến trước màn trinh của nàng thì ngừng lại. Giao Nhi chịu đựng một chút, đừng khẩn trương. Giao Trì lườm hắn. Chỉ tiện nghi chàng thôi, Giao Trì cảm nhận được dương vật to lớn tiến vào cơ thể mình, liền ngửa đầu kêu ra, một tiếng, đôi mi thanh tú nhíu lại. Đau không? Hồ Nguyên Vũ ôn nhu hỏi. Không đau, chỉ hơi trướng một chút mà thôi, toàn thân Giao Trì tiên tử run rẩy, thiếu nữ trong trắng như nàng làm sao chịu nổi xúc cảm mãnh liệt như vậy, theo bản năng nâng cái mông của mình lên, Hồ Nguyên Vũ liếm láp theo khe nứt âm đạo, tới cửa mình trơn ướt, hắn múc lấy âm dịch của nàng tiết ra. Sau đó há miệng ngậm lấy hai mép trong mà mút. Chục chục chục. Hờ, hờ, hư hự, không. Chỉ nghe Giao Trì ôm nhu thở dốc, trên rỉ từng cơn, thỉnh thoảng phát ra tiếng ung, ung, ung. Cùng lúc hai chân của nàng nhịn không được co duỗi, chăm chú kẹp lấy đầu của hắn, cặp đùi thon dài không ngừng run rẩy, bờ mông cũng cao thấp chuyển động, hơi thở của nàng càng thêm dồn dập, mà giờ khắc này hắn thì như đói khát mút lấy âm dịch mà nàng không ngừng tiết ra. Trong lúc nhất thời toàn thân Giao Trì nóng bỏng, cái eo nhỏ nhắn cong lên, cơ hồ đã tới biên giới tiết thân, cả người nàng thiếu chút nữa muốn nổ tung. Chục chục, blap, blap. Hồ Nguyên Vũ nhìn Giao Trì đã động tình, dương vật hắn cũng cứng rắn không chịu nổi, hắn tách hai chân của nàng ra, lúc này âm đạo đã ẩm ướt, Giao Trì cảm giác sâu trong lồng mình siết chặt, lại tiết ra càng nhiều âm dịch, Hồ Nguyên Vũ nhẹ nhàng nhích gần đến giữa hai chân nàng, đầu dương vật nhẹ nhàng cọ sát cửa mình. Chậm rãi đẩy hai mép lồn như cánh hoa ra, đưa quy đầu tiến vào trong hoa huyệt, thịt non mềm mại lập tức bao vây lấy quy đầu, như nắm tay của tiểu hài tử ve vuốt cổ họng của Hồ Nguyên Vũ khô lại, thoáng nuốt nước nọt, đầu hơi cúi xuống, ngón tay vươn đến giữa hai chân, hai mắt Giao Trì nhắm nghiền, mái tóc dài xõa tung, thân thể uốn éo, bộ ngực như gợn sóng phập phồng, hai chân không ngừng run rẩy, từ trong u cốc chậm rãi chảy ra chút ít chất lỏng trong suốt, mùi hương hoa đào càng nồng đậm. A. Hồ Nguyên Vũ cảm giác được âm đạo của nàng sung huyết, hai mép ngoài run rẩy, âm hạch cùng với âm động phấn hồng trinh nguyên đã hơi lộ ra, hắn dùng miệng hôn lên toàn bộ âm đạo của Giao Trì, sau đó dùng đầu lưỡi liếm âm hạch của nàng, lúc này âm hạch của nàng nở to, bị hắn dùng răng nhẹ nhàng cắn lên. A, không, không được, phu quân, thiếp, sao có thể, a, Hồ Nguyên Vũ hôn nàng nói. Hì hì, cả hai cùng thoải mái nha. Sao có thể tiện nghi mình ta? Giao Trì tiên tử nhéo hắn một cái nói. Vậy chàng để một cây gậy sắt đâm vào người thử xem, xem có thoải mái không, hơ. Hồ Nguyên Vũ sướng tê cả người, nhịn không được rên lên thành tiếng. Giao Trì tiên tử, không chỉ là thụ linh của Bàn Đào Thụ, còn là cung chủ Giao Trì cung, mỹ nhân nổi danh tam giới, trong thiên hạ có nam nhân nào không có ý tưởng với nàng. Nhưng hiện tại, nàng lại nằm ở dưới thân mình, hai chân tách ra, chờ đợi hắn chinh phạt, Hồ Nguyên Vũ làm sao có thể không kích động, Hồ Nguyên Vũ, chuyện này có thể so sánh sao, hơn nữa hắn không nghĩ tới, Giao Trì lại còn có một mặt bá khí như vậy. Chương 1672, Đạo khí thượng phẩm Tịnh Quang Bình. Hồ Nguyên Vũ không nói mà hôn phen môi nàng, dương vật vẫn không có tiến sâu vào, nhưng tiểu đệ của hắn quá lớn, quy đầu kia càng to đến ta thường, mới chỉ tiến vào cửa tồn, đã chống đường Hy An phình lên, làm cho Giao Trì đau thốn, cũng may vừa rồi nàng bị dục hỏa thiêu đốt, trong u cốc không ngừng tiết ra âm dịch thấm ướt, thì sợ rằng sẽ chịu không được. Lúc này đôi chân mày của Tao Đô Trì cau lại, răng ngà khẽ cắn, bộ dáng vừa thống khổ vừa ngọt ngào, pha lẫn chút thẹn thùng như nhược. Hồ Nguyên Vũ thưởng thức khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của nàng, trong nội tâm cực kỳ rích thích, hắn chậm rãi vận động dương vật, hiện tại Giao Trì một bên chịu đựng dị vật to lớn kia thâm nhập, một bên dần dần lấy lại cảm giác, trong đau đớn lại có chút sung sướng kỳ dị càng lúc càng mãnh liệt, thậm chí nàng không có cách nào hình dung được cảm giác trên. Người mình đến lột cùng là như thế nào? Lúc này âm đạo của Giao Trì tiên tử trướng đến khó chịu. Nàng không dám tưởng tượng nếu toàn bộ cái dương vật dọa người kia chui vào trong lồn mình, thì mình có thể bị xé thành hai nửa hay không? Hồ Nguyên Vũ nhìn nàng cau mi, biết nàng chưa thích ứng được dương vật của mình, nhưng đau dài không bằng đau ngắn. Hắn cắn răng dùng sức, lập tức đột phá tầng chướng ngại hơi mỏng kia, trực tiếp xâm nhập vào tận đáy tử cung. Á, a a a, toàn bộ dương vật chui hết vào trong lồn Giao Trì, mang đến một loại cảm giác đau đớn, tựa như hạ thân bị một cây gậy nóng đâm xuyên. Cái miệng nhỏ nhắn phát ra tiếng kêu đau nghẹn, hai hàng thanh lệ chảy qua khuôn mặt, bộ dáng lê hoa đái vũ càng làm cho người cảm thấy thương tiếc. Hỏa Long Giang nhìn trộm, nhìn thấy cảnh này, thân thể cũng co giật, trong mắt tràn ngập sợ hãi, chủ nhân thật đáng sợ, tuôn thích dùng thứ kia đâm người ta. Hồ Nguyên Vũ cảm giác dương vật của mình đâm đến cuối cùng, ngọ ngoậy ở trong thảm thịt non mềm mại, cảm giác ấm áp, làm cho hắn thoải mái đến thở hắt ra. Đã vậy Giao Trì vừa mới hư thân đã phát ra chút ít vũ mị, phối hợp với thanh âm kích thích thần kinh. Đau quá, đáng ghét, a, sao lại đau như thế? Giao Trì khóc tố, không ngừng đánh lấy ngực Hồ Nguyên Vũ, thế giới này thật kỳ diệu, thánh nhân giao chiến, nhiều khi thân thể nát bấy, thánh hồn vỡ vụn, cũng có thể trong thời gian ngắn tái tạo, mày không nhíu mặt không nhăn tiếp tục giao thủ, nhưng nam thánh bị đạp trứng, nữ thánh bị phá trinh. Thì vẫn đau đến không cách nào hình dung, chờ Giao Trì thích ứng, không còn cào cấu hắn, Hồ Nguyên Vũ mới bắt đầu động, mỗi một lần cắm vào đều thật sâu, dán chặt vào tử cung nàng, một lúc sau, Giao Trì. Tiên tử bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ vui thích, hắn cố nén xúc động chảy nước rút, vừa quan sát thân thể yêu kiều của Giao Trì, vừa điều chỉnh lấy lực đạo cắm vào sâu cạn, chậm rãi hưởng dụng nhục cảm trong cái lồn non nớt khít chặt mê người của Giao Trì. Tuy nói đây là lần đầu tiên Giao Trì giao hoang, nhưng phản ứng ngọt ngào của cái u cốc kia làm cho tâm hắn ngứa ngáy khó chịu. Cuối cùng Giao Trì cũng thích ứng, tuy nói phá thân thống khổ làm nàng bồi hồi không ít, lần đầu âm đạo thừa nhận dương vật khó tránh khỏi đau rát, nhưng Giao Trì đã khôi phục lại, phá thân đau nhức tê tâm liệt phế dần dần chuyển thành ngọt ngào vui sướng. Trong u cốc của Sử Nữ căng đầy, mỗi lần dương vật ra vào đều dán lên hoa tâm kèm theo âm dịch tràn lan, động tác của Hồ Nguyên Vũ càng lúc càng nhanh. Mỗi lần hung hăng va chạm làm cho Giao Trì phát ra tiếng rên rỉ càng thêm mê người, phu quân, người ta, chết rồi. A, quá sâu, rồi, đến, cuối, rồi, a. Đột nhiên Hồ Nguyên Vũ cảm giác trong lồng nàng co rút, thời điểm còn không kịp phản ứng, thì lần cao trào đầu tiên của Giao Trì đến, đôi mắt nàng mở to, cái miệng nhỏ nhắn thở gấp giống như không còn không khí, bàn tay nhỏ bé dùng sức bấu lấy vai hắn, toàn thân run rẩy. Một dòng chất lỏng ấm áp từ sâu trong hoa tâm phun ra, xoa dịu lấy chỗ kết hợp của hai người, Hồ Nguyên Vũ cũng không nhịn được, dương tinh như hồng thủy vỡ đê bắn mạnh vào tử cung đối phương. Chỗ hai bộ phận sinh dục của hai người kết hợp, có âm tinh và dương tinh tràn lan, còn kèm chút máu tươi, theo khe mông chảy xuống. Cả hai không chút chần chờ, vội vàng vận chuyển âm dương tạo hóa kinh, một tầng hào quang màu xanh ngọc bao phủ lấy hai người, một nữ tử khuôn mặt phong tư khuynh quốc khuynh thành. Vẻ đẹp lộ ra chút nhu mì điềm đạm, ánh sáng chiếu rọi người khác. Hai gò má hòa hợp, hào quang trong suốt, tóc búi công chúa, Một vài hạt châu hình tròn tùy ý điểm xuyết, lấp lánh, nhưng không đẹp như đôi mắt tròn kia. Đôi mắt kia long lanh đầy tinh quang, giống như biển trời, mê hoặc thiên địa. Có thể nói tướng mạo như xuân mai bạch tuyết, huệ chất lang tâm, đủ khiến nam tử mất đi hồn phách chỉ trong nháy mắt. Thánh khí từ trong người Giao Trì thông qua âm đạo truyền vào người Hồ Nguyên Vũ, sau đó hòa vào âm dương khí của hắn vận chuyển khắp kinh mạch, vận hành một đại chu thiên. Ầm. Quy tắc thiên địa như cuồng phong tràn vào thân thể, lại ở dưới hỗn độn tạo hóa thanh liên và trí tuệ thần đăng gia trì, tu vi của Giao Trì phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thành công thu phục Giao Trì tiên tử, ban thưởng 2 tỷ điểm tạo hóa, đạo khí thượng phẩm Tịnh Quang Bình, Hồ Nguyên Vũ cũng hơi kinh ngạc. Lần đầu song tu với Giao Trì, lại được ban thưởng đạo khí cực phẩm. Đây cũng là lần đầu tiên hắn được ban thưởng đạo khí cực phẩm, có lẽ đây là do thân phận của Giao Trì đặc biệt, cho nên âm dương tạo hóa tháp ban thưởng nhiều hơn. Thời điểm Hồ Nguyên Vũ và Giao Trì tiên tử ân ái mặn nồng, trên Côn Lôn Sơn, trong một hoa viên, cũng sắp sửa chuẩn bị một màn trình diễn tương tự, nàng chính là Selene, tỷ tỷ của EOS, bất quá lúc này nàng lại có chút bất lực lui về sau. Ánh mắt hơi sợ hãi, hơi cam chịu nhìn về phía Hay. Chương 1673, Cúc. Hay từng bước di về phía Si Fen, thần sắc âm trầm nói. Thế nào, lúc trước thỏa thuận, hiện tại lại đổi ý. Hyperion vì chi tộc sinh tồn, nên để hai nữ nhi của mình gả đến hai nhân tuyển thiên đế, để về sau bất kỳ ai thành công, chi tộc của hắn đều có thể tiếp tục sinh tồn, khi ấy EOS tính tình quật cường hơn. Tự mình đứng ra lựa chọn Hồ Nguyên Vũ, còn không màng nguy hiểm xuất thủ cứu hắn, tính tình của Selene lại nhu nhược hơn nhiều, chỉ có thể cam chịu đến bên cạnh Hay. Đoạn thời gian này tâm trạng của Hay không tốt, liên tục bị Hồ Nguyên Vũ đè đầu cưỡi cổ, lại nhìn thấy EOS ở bên cạnh đối phương. Dung quang tỏa sáng, thì hắn càng khó chịu. Si Fen và EOS thừa hưởng sắc đẹp của mẫu thân mình, ở ma giới là mỹ nhân nổi danh, được xưng tỷ muội song hoa. Không biết bao nhiêu nam tử ước ao thèm thuồng, trong đó tự nhiên không thiếu sắc ma như Hay. Hắn từ lâu đã coi Si Fen và EOS là nữ nhân của mình, không chỉ hai nàng, ngay cả mẫu thân của các nàng Thay A, cũng là mục tiêu truy đuổi của hắn. Chỉ là Hyperion ở Atitan ma tộc địa vị cao cả, thực lực lại mạnh, nên Hay còn không dám làm càn. Bất quá hắn đã nghĩ kỹ, ngày sau mình thành công chứng được đế vị, nhất định sẽ để Hyperion chết vô thanh vô tức. Sau đó thu ba đóa mẫu nữ hoa này vào hậu cung, cùng nhau hành lạc, lúc ấy Hay vừa mới đánh bại Phong Đô cùng các thiên kiêu của phe phái liên minh, khí thế chính thịnh, Hyperion tới bàn điều kiện, tuy hắn đồng ý, nhưng lại khinh thường tới cửa cầu hôn, cũng chưa từng cho Selene vật. Đính ước đàng hoàng, đây là việc không đúng với tục lệ của ma giới. Ở hắn cảm thấy, Selene đã là nữ nhân của mình, không cần phải trách việc như vậy. Nhưng hắn không biết, việc này lại làm tổn thương lòng tự trọng của Selene, để nàng cảm thấy mình bị khi nhục, chỉ là hàng hóa ở trong mắt Hay. Cho đến hôm nay, đối phương lại muốn cưỡng ép mình, này càng làm Selene bộc phát, cho dù tính tình nàng lại nhu nhược, cũng không chịu nổi sỉ nhục như vậy, chỉ là hiện tại Hay ngà ngà say, đầu óc lại bị cảm xúc trái chiều ảnh hưởng, không thể nhận ra tâm quyết tuyệt của Selene. Hừ, trước đó chưa cầu hôn, hiện tại bổ sung là được. Nói xong hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra một viên bảo châu, nhìn khí tức rất bất phàm, lại là thánh khí cực phẩm, ném về phía Selene. Selene không có nhận lấy, bảo châu rơi xuống đất, phát ra thanh âm thanh thúy, tựa như tiếng tim vỡ vụn trong lòng nàng. Đối với Hay, nàng đã hoàn toàn thất vọng, hắn từng bước ép sát, thậm chí trên người tỏa ra đế uy, trấn áp tu vi của Selene. Ngươi là vị hôn thể của ta muốn thân thể của ngươi có gì không được. Selene tức giận nói. Ai là vị hôn thể của ngươi, giữa cha ta và ngươi đúng là có hẹn ước, nhưng Hay ngươi từng tới chi tộc ta cầu hôn sao, hiện tại lại có mặt mũi nói lời này, nhưng ai nghĩ tới, hoa hắn nuôi lâu như thế, còn chưa kịp hút mật, lại bị Hồ Nguyên Vũ nhanh tay tới gặm trước một đóa, để người kiêu ngạo như Hay làm sao chịu nổi. Vì vậy hôm nay sau khi cùng các thủ hạ chén chú chén anh, Hay ngà ngà say, bị một vài người khích tướng. Hắn liền hùng hùng hổ hổ đến chỗ Selene. Hôm nay nhất định phải đoạt thân thể xử nữ của Selene, bằng không hắn cảm thấy không cam tâm. Hay, ngươi muốn làm gì, phụ thân không khỏi đánh giá người này quá cao rồi. Thật ra nếu bình thường, Hay sẽ không làm như thế, nhưng đoạn thời gian qua luôn bị đả kích, nhất là sự tình ở Vĩnh Phong Đại Thế Giới, để tâm lý hắn sinh ra bóng ma, rất cần một trận giao hoang để tìm lại giới tính chân thật của mình. Hôm nay tới Giao Trì Cung, Quỳnh Tương là rượu có thể say ngã thánh nhân, hắn hơi quá chén, lại thêm bị người kích động, cho nên mới có sự tình hiện tại. Hừ, muốn làm gì người còn không biết, Selen có chút tức giận nói. Tuy nàng đồng ý đến bên cạnh hay, nhưng nàng dù gì cũng là nữ nhi của phó tộc trưởng, lại là diệu thánh, hay lại muốn cưỡng ép mình. Thật khinh người quá đáng. Nhìn hay như vậy, Selen càng thất vọng, người như thế cũng có tư cách thành chúng sinh chi chủ, chúa tể vũ trụ sao? Ánh mắt nàng lạnh lẽo, dù bị uy áp của hay áp chế gắt gao, nhưng vẫn cắn răng gọi ra pháp bảo, làm ra tư thế chuẩn bị phản kích. Nhìn thấy Selen như vậy, hay càng nổi điên. Selen, ngươi cảm thấy hiện tại uy thế của Hồ Nguyên Vũ chính thịnh, liền khẳng định chúng ta sẽ thất bại, cảm thấy không cần thiết phải đặt cược ở trên người của ta, muốn đổi trụ đặt cược. Selen im lặng, tuy hiện tại nàng cảm thấy, loại người như hay thật không có tư cách trở thành thiên đế, Hồ Nguyên Vũ hơn hắn gấp ngàn lần, nhưng lỡ vạn nhất thì sao, phải biết trong truyền thuyết, thiên đế cũng không phải ai tu vi cao, ai danh vọng lớn là được, trong đó tồn lại rất nhiều phương diện mà tu sĩ hậu đại không cách nào lý giải. Trước khi thiên địa và chúng sinh cộng đồng công nhận, thì không ai có thể nói trước được cái gì. Một khi hay thật thành thiên đế, hắn sẽ bỏ qua chi tộc của mình. Thời điểm Selen tiến thối lưỡng nan, một thanh âm lạnh lùng vang lên, đúng vậy, ta là thật cảm thấy ngươi sẽ thất bại, không đáng để chi tộc chúng ta đặt cược. Nếu không muốn chuyện hôm nay lan truyền ra ngoài, thành trò cười cho thiên hạ, thì lập tức cút khỏi đây. Cút, EOS từ ngoài hoa viên đi vào, vì áp minh thánh trung kỳ giật tràn, lại cùng hay bất phân thắng bại, tu vi của ngươi, hay trợn to mắt, men say trong người giảm hơn phân nửa. Thần sắc không cách nào tin được, làm sao chỉ hơn tháng không thấy, tu vi của EOS lại đạt tới cảnh giới cao như vậy, cho dù sử dụng hóa anh quả, cũng không thể tăng lên nhanh như vậy a. Chương 1674, Trấn Nguyên Tử U Sầu. Siten cũng không thể tưởng tượng nổi, mắt tròn xoe nhìn muội muội. Ngươi có biết cái gì gọi là thiên địa khí vẫn gia trì không? EOS có chút khinh bỉ nhìn hay, thần sắc lạnh lùng. Trong tay xuất hiện đạo khí trung phẩm Vạn Phù Thiên Bút, khí thế ở thời khắc này lên đến đỉnh phong, đạo khí trung phẩm, thần sắc của hay biến hóa kịch liệt, khuôn mặt âm trầm đến cực hạn, muốn nói gì, nhưng cuối cùng không cách nào nói ra khỏi miệng, tức giận phất tay áo bỏ đi, chờ hay rời khỏi, EOS mới thu hồi đạo khí trung phẩm Vạn Phù Thiên Bút, bước nhanh về phía tỷ tỷ. Tỷ tỷ, hắn không có làm gì ngươi chứ? Si Fan vẫn còn ở trong kinh ngạc. Ánh mắt khó tin nhìn muội muội từ đầu đến chân, gian nan nuốt nước miếng. Muội muội, tu vi của ngươi, EOS thân mật nắm tay tỷ tỷ, khuôn mặt có chút ửng đỏ nói, sự tình rất dài dòng, ta tìm tỷ tỷ chính là muốn thương lượng việc này. Sau đó EOS kéo Selen vào phòng, còn cẩn thận bố trí trận pháp phong tỏa thiên cơ. Lúc này ở trên Côn Lôn Sơn, bàn đào thụ cao vút trong mây đột nhiên phát ra hào quang rực rỡ. Soi sáng không biết bao nhiêu tỷ dặm tinh không, khí tức này, hình như là Giao Trì tiên tử, nàng đột phá. Thật đáng mừng, Giao Trì tiên tử đột phá ở trước đại hội bàn đào, đây chẳng phải nói, chất lượng của bàn đào sẽ càng tốt hơn. Việc vui, mọi người cạn chén, chúc mừng Giao Trì tiên tử đột phá, Hải Triều Lan gật đầu, điểm danh mấy vị trưởng lão, sau đó nhanh chóng tiến tới đào viên. Tạo hóa tiên thụ đột phá. Thiên địa dị tượng và thiên cơ tự nhiên tác động đến toàn bộ vũ trụ. Vạn Thọ Sơn, Vũ Trang Quang, trong không trung, vô số quy tắc và trật tự hiện lên, đang xen thành lưới, trong thiên địa xuất hiện tiên nhạc, còn có hoa trời tung bay, hương thơm thanh nhã, dị tượng bao trùm toàn bộ trung thiên giới, thậm chí còn lan tràn đến các phương tiên giới khác. Trong Côn Lôn Sơn, bầu không khí vốn nhiệt, theo đại hội bàn đào tới gần, chư thánh từ các phương tụ hội, mọi người giao lưu luận đạo. Có nghe đàn xem hát, có uống trà đánh cờ, xem như cảnh thái bình khó được. Nhưng thiên địa dị tượng xuất hiện, làm cho chư thánh giật mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn tinh không, có người ngạc nhiên hỏi. Xảy ra chuyện gì, sao đột nhiên lại xuất hiện thiên địa dị tượng, chúc mừng chúc mừng. Trong Côn Lôn Sơn, bầu không khí nhất thời nhiệt liệt, Giao Trì tiên tử đột phá, quả thật là việc vui ngoài ý muốn, để cho mọi người đều mừng rỡ. Đệ tử của Giao Trì Cung tự nhiên là người vui mừng nhất, cả đám thần sắc kích động, ánh mắt thành kính nhìn về phía chủ phong. Đám người Diệu Âm Bà Bà, Hải Triều Lan, đang thương nghị các công việc trước đại hội, nhìn thấy cảnh này đều nhìn về phía chủ phong, thần sắc mừng rỡ kích động, nhất là Hải Triều Lan, nàng cũng mừng rỡ, nhưng sâu trong mắt lại lấp lóe u quang, nói. Diệu Âm hộ pháp, ngươi cùng các trưởng lão tiếp tục chủ trì công việc đại hội, ta mang người đi bảo vệ đào viên, để tránh xuất hiện sự tình ngoài ý muốn. Diệu Âm bà nghĩ nghĩ, thấy cũng phải, vì vậy gật đầu. Được, vậy làm phiền Hải hộ pháp. Trấn Nguyên Tử từ trong đạo quán di ra, tay cầm phất trần, thân sắc có chút u buồn nhìn về phía trung thiên giới, tấm bẩm. Lục muội đột phá, các ngươi lại có bao nhiêu sự tình giấu ta, tuy ta ủng hộ Bắc Phương tiên giới, trợ giúp đạo giáo, nhưng trừ trả ơn tri ngộ của bọn hắn, cũng là vì vũ trụ phát triển, không đại biểu ta cùng bọn hắn là người một đường. Từ sau sự tình hắn giúp đám người Hồng Quân đến Nam Phương tiên giới tìm hiểu tin tức Bắc Đà Tông bị trộm, cuối cùng lại đánh với Cuội Thánh một trận, để hắn cảm giác được mình và mấy huynh đệ tỷ muội khác có chút xa cách. Sau đó là Giao Trì rời Côn Lôn Sơn đến Thái Âm Tinh trợ giúp Quảng Hàng Cung, Thiên Sứ Thánh Địa và Tinh Linh Thánh Địa toàn lực ủng hộ Hồ Nguyên Vũ. Hắn làm sao không biết sau lưng cũng có bóng dáng của Kim Táo Thụ, nhất là sự tình hóa anh thụ trùng sinh, thị ma thụ và Cuội Thánh liên thủ trợ giúp Hồ Nguyên Vũ rời ma giới, đại sự như vậy. Nhưng Cuội Thánh lại chưa từng nói với mình, hơn nữa hắn đã nhìn ra, tất cả sự tình đều có một điểm chung, đó chính là quay xung quanh một người. Hồ Nguyên Vũ, mà hiện tại, trong các nhân tuyển thiên đế, Hồ Nguyên Vũ không thể nghi ngờ là người có danh vọng cao nhất, tu vi và thực lực đều vượt xa mấy người khác. Càng quan trọng là hắn lĩnh ngộ chư thiên phong thần kinh chính thức, không phải như Trương Bách Nhẫn, hay Zeus, dùng thủ đoạn đường ngang ngõ tắt, mới nhìn thấy được một chút gia tông. Hiện tại Hồ Nguyên Vũ thiếu, chỉ ta thiên địa và chúng sinh công nhận, lấy kiến thức của Trấn Nguyên Tử, có lẽ thời điểm đối phương đột phá thánh tôn, là có thể câu thông thiên đạo, chứng được đế vị. Trải qua nhiều sự tình như vậy, Trấn Nguyên Tử cũng đã nhìn thấu, lúc trước mình quá nhiệt tâm, nhưng lại bị đám người Hồng Quân lợi dụng, giúp bọn hắn làm quá nhiều sự tình không phù hợp với thân phận của tạo hóa tiên thụ, cuối cùng dẫn đến, là bị các huynh đệ tỷ muội khác hiểu lầm. Từ từ xa lánh, chính bởi vì hiểu được, nên Trấn Nguyên Tử nản lòng thoái chí, đoạn thời gian này hắn luôn bế quan ở Vạn Thọ Sơn, không gặp gỡ người của Tử Tiêu Cung, thậm chí Trương Bách Nhẫn từng nhiều lần tới cầu. Hắn giúp sức, hắn cũng không để ý, Trấn Nguyên Tử thở dài, thần sắc tiêu điều quay người, định tiến vào ngũ trang quan tiếp tục bế quan, đột nhiên không gian rung rung, một lao giả để tóc chào màu nhuộm xanh nhuộm đỏ, mi tâm có ấn ký tiên thụ, quần ống cao ống thấp đi ra. Nhìn Trấn Nguyên Tử nói, lão tứ, sao vậy ủ đột như thế? Chẳng lẽ lại có người hái trộm nhân sâm quả của ngươi? Cuội Thánh từ trong hư vô đi ra, vẻ mặt cà lơ phất phơ, tay còn cầm một cái đùi gà, cũng không biết là của thánh thú gì, vừa nhai nhồm nhàm vừa nhìn Trấn Nguyên Tử. Đại huynh, Trấn Nguyên Tử kinh ngạc quay đầu, thần sắc hơi kích động. Chương 1675, là không sai, tại sao phải lùi? Không biết đã bao nhiêu năm, Cuội Thánh mới lại đến ngũ trang quan thăm hắn. Có lẽ là từ lúc hắn và đám người Hồng Quân, Dương Mi đi gần, toàn lực ủng hộ đạo giáo, Cuội Thánh từng khuyên hắn không nên can thiệp quá nhiều vào giáo phái chi tranh, cũng không nên có nhân quả quá sâu với hai người này, nhưng hắn không nghe, dẫn đến Cuội Thánh tức giận bỏ đi. Từ đó về sau, hai người rất ít khi qua lại, mà hắn thì cũng càng túng càng sâu, cuối cùng gây ra đại họa. Lấy trí tuệ của hắn, đến hiện tại làm sao không rõ, trong chư tôn của Bắc Phương tiên giới có thể có tín đồ tà thần, dù không phải cũng từng hợp tác lợi ích với tà thần, mà hắn lại ngu ngơ không biết, để cho người ta lợi dụng, đây đối với một tạo hóa tiên thụ mà nói, chính là sỉ nhục, là tội lỗi không cách nào tha thứ. Nhìn thần sắc của Trấn Nguyên Tử, Cuội Thánh cũng không đành lòng, thở dài nói, đã biết mình sai ở đâu chưa? Trấn Nguyên Tử rất xấu hổ, thần sắc tràn ngập tự trách, cúi đầu nói, đại huynh, xin cho đệ cơ hội chuộc lại tội tầm. Cuội Thánh thở dài, tính tình của ngươi quá hiếu thắng, xem trọng thanh danh, cuối cùng bị người lợi dụng lại không biết, cũng may còn có chút đầu óc, không có một đường đen tới cùng, bằng không dù ngươi là huynh đệ của ta, lão phu cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thấy Trấn Nguyên Tử như vậy, Cuội Thánh cũng không có tâm tình mắng tiếp, nói, đi thôi, lục muội đột phá, sẽ có một vài người không an phận, qua giúp nàng một chút, xem như chuộc lại lỗi lầm. Hừ, đoạn thời gian trước ngươi ra sức tác hợp nàng với Trương Bách Nhẫn, nàng còn chưa hết giận đâu, cố mà biểu hiện một chút. Trấn Nguyên Tử giật mình. Lại có người muốn động lục muội, Chư Tôn bị kìm chân trong Tataru thâm uyên, cơ hội tốt như vậy, bọn hắn làm sao có thể bỏ qua. Đi thôi, Ngũ Muội hẳn cũng đang tới, trên đường sẽ nói chi tiết cho ngươi. Hai, lúc trước tiểu tử ngươi quá u mê, nên có nhiều chuyện không thể thương lượng với ngươi, hiện tại lãng tử quay đầu, làm đại ca, lão phu về tình về lý đều phải giúp ngươi một chút. Trấn Nguyên Tử nghe vậy mừng rỡ, biết đại huynh đã tha thứ mình, trong lòng kích động không thôi, mang bản thể theo, đã rất lâu rồi huynh đệ tỷ muội chúng là không liên thủ, nên rất nhiều người nghĩ tạo hóa tiên thụ dễ ức hiếp. Trấn Nguyên Tử gật đầu, Trấn Nguyên Tử cúi đầu không dám phản bác, tính tình của hắn đúng như Cụi Thánh nói, trước giờ không phục ai, còn háo danh, nếu không như vậy, hắn cũng không ở Vạn Thọ Sơn thành lập Ngũ Trang Quan, tự xưng địa tiên chi tổ. Mà những người kia, chính là đánh vào điểm này của hắn, gián tiếp lợi dụng, để hắn làm ra rất nhiều sự tình tổn hại đến lợi ích của vũ trụ. Tuy giữa sáu tạo hóa tiên thụ nhiều lúc có xích mích, nhưng đây là chuyện riêng của huynh muội bọn hắn, về phần người khác, nếu ai dám động, hắn nhất định sẽ liều mạng. Cụi Thánh nói, vâng. Nói xong phất tay, nhân sâm thụ từ trong Ngũ Trang Quan bay ra, từ từ thu nhỏ, cuối cùng hóa thành ấn ký tiên thụ ở giữa mi tâm giống như Cụi Thánh. Giao Trì tiên tử đột phá, thiên địa dị tượng rõ ràng như vậy, chư thánh ở các phương tiên giới tự nhiên cảm ứng được, đều nhao nhao nhìn về phía trung thiên giới, có thì thần sắc mừng rỡ, có thì đăm chiêu, có lại lạnh lùng cười âm trầm. Đám người Thường Hy, Phượng Nguyệt Nga, Nữ Hoa, Hera, Aphrodite, Thủy Nhược Tiên, tự nhiên đều biết ở trên Côn Lôn Sơn đang xảy ra chuyện gì, trong lòng cảm xúc ngổn ngang, có người vội vàng, có thì ghen ghét khó chịu. Nữ nhân Giao Trì này còn rất thông minh, biết nắm bắt thời cơ. Phượng Nguyệt Nga tầm bầm. Thủy Nhược Tiên cười cười. Nàng tự nhiên thông minh, thức ăn tới bên miệng sao có thể bỏ qua, không như ai đó, ra vẻ ngạo kiều, để hắn đến hiện tại còn không biết thân phận của mình. Phượng Nguyệt Nga xoắn tay áo, ngươi lại ngứa da đúng không? Hôm nay không cho nha đầu ngươi một trận, ngươi còn không biết lão nương lợi hại, hừ, chẳng lẽ ta sợ ngươi, ai da? Nay lại còn dám phản kháng, xem chiêu, ngươi cái con Phượng Hoàng đáng chết này, đã bảo không được bóp nơi đó, đó là chỗ dành cho ngươi sao? Hừ, bóp thì đã làm sao, dù sao hiện tại hắn cũng chưa cần dùng tới, ngươi keo kiệt làm gì? Phi, thô tục, lão nương không thèm làm bạn với ngươi. Aphrodite xuất hiện ở bên cạnh Hera, nhìn đối phương thần sắc ủ dột, Aphrodite thở dài nói, tỷ không định giải thích với hắn một tiếng sao? Hera nói, có gì phải giải thích? Aphrodite nói, tính tình của tỷ vẫn như vậy, quá hiếu thắng, hắn chỉ thích mềm không thích cứng, tỷ đã biết, sao không nhường nhịn một bước? Hera quật cường nói, là không xa ly tại sao phải tùy? Aphrodite thở dài, biết không thể khuyên Hera. Nàng nhìn về phía hoa viên của thánh địa, hỏi, Hector đã đi trung thiên giới? Hera gật đầu, đã xuất phát, nếu không phải lo lắng Tataru thâm nguyên xuất hiện biến cố bất ngờ, hoặc tính đồ tà thần ra tay sớm, ta cũng muốn tới Côn Lôn Sơn một chuyến, xem là ai to gan như vậy, muốn động vào tạo hóa tiên thụ. Aphrodite cười cười, muốn xem ai to gan, hay là quan tâm hắn. Hera đỏ mặt, hừ một tiếng không nói. Trong không gian hư vô, tất cả chỉ là một màu xám đặc, trừ quy tắc hư vô, thì không còn bất kỳ quy tắc gì khác, thỉnh thoảng chỉ có từng mảng phế tích đại lục, hoặc di tích tiền sử trôi nổi vô định. Nhưng theo thời gian cũng sẽ bị hư vô đồng hóa, trên một viên tinh cầu, nói là tinh cầu cũng không đúng, bởi vì nó đã bị đánh nát 1/3, giống như quả táo bị người ăn dở, hơn nữa theo thời gian trôi qua, nó còn không ngừng tan biến, rạn nứt, phân tách thành càng nhiều mảnh nhỏ. Chương 1676, Đạo Tặc tới. Lúc này trên tinh cầu đang đứng mười mấy thân ảnh mặc hắc bào, dưới chân bọn hắn là một truyền tống trận, nhưng chưa khởi động. Giống như còn đang cho đợi cái gì đó. Đột nhiên Triện Quang lấp tánh, một hắc y nhân nói, Giao Trì đã bắt đầu đột phá, đi thôi, trước khi chư thánh trên Côn Lôn Sơn kịp phản ứng, các ngươi toàn lực thu lấy bàn đào, phá hủy đào viên, về phần Giao Trì, ta sẽ đích thân xử lý. Tuân lệnh, truyền tống trận bộc phát ra lực lượng truyền tống, bao phủ mười mấy hắc y nhân này, sau đó thân thể bọn hắn biến mất, cùng lúc, viên tinh cầu tàn tạ kia cũng nổ tung thành từng mảnh nhỏ, bị lực lượng hư vô đồng hóa, cuối cùng không còn bất kỳ vết tích gì. Giao Trì cung, đào viên. Hải Triều Lan đi ở trên thêm ngọc, đến vị trí lúc trước nàng tu lại tạc ấn, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh tùng. Ngày này, cuối cùng cũng đến, Giao Trì, để ta xem ngươi còn có thể kiêu ngạo bao lâu. Vừa nói, Hải Triều Lan vừa phất tay, ấn ký kia phát ra bạch quang lấp lánh, giống như một ngọn hải đăng chỉ đường, bạch quang này càng lúc càng sáng, nhưng không hề lan xa, ngược lại hội tụ, tạo thành một quang môn, Hải Triều Lan quyến rũ phong tình nói. Đến lúc ấy, hy vọng ai đó không nên quên hẹn ước. Hắc y nhân cầm đầu cười ha ha đi tới, câu lấy cầm của Hải Triều Lan, ôn nhu nói, Lan Nhi vì ta hy sinh nhiều như vậy, ở Giao Trì cung tìm phục không biết bao nhiêu năm, chịu đủ khổ sở, ta làm sao có thể vô tình. Hải Triều Lan không chỉ xinh đẹp, tu vi còn đạt tới chí thánh trung kỳ, là một trợ thủ đắc lực, hắn tự nhiên sẽ không lạnh nhạt đối phương. Hải Triều Lan liếc mắt, Hắc y nhân cầm đầu gật đầu, phất tay đánh ra mười mấy bình ngọc, rơi vào trong tay mười mấy hắc y nhân khác. Các ngươi nhanh thu lấy bàn đào, sau đó nhỏ thần huyết vào gốc cây, từ nay về sau, thế gian sẽ không còn bàn đào nữa. Mười mấy hắc y nhân kia nhận lấy, sau đó lập tức hành động, chỉ có hai hắc y nhân nãy giờ im lặng không nói chuyện đứng bên cạnh hắc y nhân cầm đầu, cùng Hải Triều Lan không có hành động, mà theo hắc y nhân cầm đầu đi về phía đỉnh núi, sát ý không ẩn giấu chút nào. Từ từ tràn ngập cả không gian, quang môn tràn ngập khí tức cổ xưa, bên trên còn có thánh văn hội tụ, cho người ta cảm giác uy nghiêm thần thánh. Qua một lúc, ánh sáng thu liễm, quang môn từ từ mở rộng, từ bên trong đi ra mười mấy hắc y nhân, chính là mười mấy người ở trên tinh cầu tàn tạ trong thế giới hư vô. Sau khi xuất hiện, người cầm đầu nhìn xung quanh, sau đó nhịn không được cười đắc ý, xem như gia hỏa ngươi có lương tâm. Nói xong nàng nhìn về phía bàn đào thụ ở trên đỉnh núi. Ánh mắt lạnh lùng nói. Nhanh chóng ra tay đi, để tránh đêm dài lắm mộng, ha ha ha, cao tầng của những thế lực kia, có đánh chết bọn hắn cũng không nghĩ tới, chúng ta sẽ ở thời điểm này một mẻ hốt sạch, hơn nữa từ nay về sau, tam giới cũng không còn đại hội bàn đào nữa. Đại nhân, sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, chư vị ma thần nhất định sẽ có trọng thưởng, đến lúc đó, nói không chừng ngươi cũng có cơ hội trở thành thần sứ. Đúng thế. Đại nhân đã một chân bước vào cảnh giới kia, nếu được ma thần trợ giúp, đột phá tôn cảnh ở trong tầm tay. Ngoài đào viên, xung quanh đều bị đệ tử của Giao Trì cung phong tỏa, không ai có thể ra vào, đồng thời cấm chỉ chư thánh tới dự hội tới gần chủ phong nửa bước. Chư thánh trên núi cũng biết Giao Trì tiên tử đang ở thời khắc đột phá quan trọng, cho nên không có dị nghị gì, ngược lại còn âm thầm phóng ra thánh niệm. Cẩn thận chú ý tình huống bên chủ phong, dù sao tạo hóa tiên thụ đối với tiên ma nhị giới mà nói, có ý nghĩa cực kỳ đặc thù, giống như thiên vận thánh thể, đều là tồn lại liên quan đến thiên đạo, quyết không thể xảy ra sơ suất được. Nhất là thời điểm thụ tỉnh đột phá, lúc này thánh hồn dung nhập thiên địa, cảm ngộ đạo pháp và quy tắc huyền điệu, cho nên thân thể giống như xác rỗng, hầu như không có lực phản kháng gì. Lúc này trong các đệ tử tuần tra của Giao Trì cung, có một người ánh mắt táo, yên, bộ dạng giống như tặc, cảm nhận được thánh niệm tra xét của các thánh nhân khác vừa đi xa, nàng phiền tới gan trận pháp, nhưng chỉ tước qua, không có chạm vào. Bất quá nếu có người chú ý, sẽ thấy trên chân nàng bay ra bốn quan điểm, giống như tia sáng dung nhập vào màn phòng ngự trận pháp, biến mất không còn thấy gì nữa. Trong đào viên, sau khi bốn quan điểm kia dung nhập vào trận pháp, còn chưa kịp hành động, đã bị một cổ lực lượng vô hình trấn áp, không cách nào nhúc nhích, Tiểu Long giật thót người, tưởng là Giao Trì tiên tử phát hiện, nhưng cảm nhận một chút, lại là của Hồ Nguyên Vũ, làm hết cả hồn, tưởng bị Giao Trì phát hiện tiền xong đời, không. Nghĩ tới tiểu tử kia còn vào sớm hơn chúng ta. Phượng Hồng Diễm nhìn một vườn bàn đào, nhìn không được nuốt nước miếng. Thật nhiều bàn đào. Và nhìn xung quanh, thiếu chủ ở nơi nào, sao không gặp chúng ta, còn không cho chúng ta động đậy. Này là có ý gì? Đột nhiên Kim Quy nói, nhìn, có người tới. Tứ Linh đồng toạt nhìn qua, phát hiện là Hải Triều Lan đi vào. Tiểu Long nghĩ hoặc. Nàng không phải canh giữ ở bên ngoài sao? Thời điểm này lại vào đào viên, chẳng lẽ không sợ người khác hiểu lầm, vàng nói, có lẽ đây là nguyên nhân thiếu chủ không cho chúng ta động, trước nhìn xem nàng muốn làm cái gì, Môi Gu Gác Dao nhìn chằm chằm hành vi của Hải Triều Lan. Cho đến khi Hải Triều Lan khởi động quang môn, mười mấy hắc y nhân xuất hiện, trong mắt Tứ Linh đều tràn ngập hàn ý. Con mẹ nó, tiện nhân này lại là tín đồ tà thần. Tiểu Long lạnh lùng nói. Chương 1677, Côn Lôn Sơn sôi trào. Vàng âm trầm nói. Thiết tập quan môn, trực tiếp truyền tống vào đào viên, xem ra bọn hang đã chuẩn bị rất lâu. Kim Quy cũng tức giận nói, bắt nàng, giao cho lão nhị. Phượng Hồng Diễm gật đầu, biểu thị đồng ý. Lúc này các hắc y nhân đã bắt đầu hành động, nhanh chóng thu thập bàn đào, đồng thời nhỏ thần huyết xuống gốc cây. Đào thụ gặp phải thần huyết thì lập tức héo rũ, sinh cơ đoạn tuyệt, đồng thời thần huyết còn xâm nhập địa mạch, ăn mòn trận pháp của Giao Trì Cung. Nhìn thấy cảnh này, đám người Tiểu Long lập tức nóng nảy, muốn lao ra ngăn cản, nhưng trên người bị lực lượng khủng bố phong tỏa, không cách nào động đậy được. Phượng Hồng Diễm có chút vội vàng, Nguyên Vũ ca ca, sao lại không ngăn cản bọn hắn, Diệu Âm bà quát lớn, trong mắt tràn ngập tơ máu, thần sắc lo lắng không gì sánh được. Hộ pháp, trận pháp này bị Hải Triều Lan thay đổi, còn có rất nhiều đại trận chồng chất, trong thời gian ngắn chỉ sợ không phá được. Một vị trưởng lão tinh thông trận pháp tiến hành kiểm tra, sau đó vội vàng báo cáo, nhanh xem, kia không phải Hải Triều Lan hộ pháp sao? Nàng đang đi với ai? Khí tức này, con mẹ nó, là tín đồ tà thần. Hải Triều Lan dẫn tín đồ tà thần vào đào viên. Trời ạ, mau nhìn, tín đồ tà thần phá hủy đào viên, hái trộm bàn đào, đột nhiên bên tai Tứ Linh vang lên thanh âm bình thản của Hồ Nguyên Vũ. Ngồi đó xem đi, kịch hay giờ mới bắt đầu thôi. Tứ Linh nghe vậy, tuy trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn cố nén nhìn xem, Diệu Âm bà ngước nhìn quan kính, thấy đám người Hải Triều Lan đã đến đỉnh núi. Bắt đầu công kích tràn vực của bàn đào thụ, lòng càng lo lắng hơn quát. Chư vị thánh giả, hiện tại tín đồ tà thần xâm phạm, bàn đào thụ gặp phải nguy cơ, xin chư vị đồng loạt ra tay phá trận, tru diệt tín đồ tà thần. Được. Toàn bộ Côn Lôn Sơn trong nháy mắt sôi trào, từng người biến sắc, nhất là cao tầng của Giao Trì Cung, vội vàng chạy tới đào viên, muốn tiến vào bên trong, nhưng lại bị trận pháp vây khốn, không cách nào xông vào cứu viện được. Nhanh phá hủy trận pháp, mà lúc này, trên không Côn Lôn Sơn, dị tượng tiếp tục, biểu thị Giao Trì tiên tử vẫn đang trong quá trình đột phá. Nhưng đột nhiên, không trung chấn động, có ánh sáng màu hồng hội tụ, cuối cùng tạo thành một quang kính to lớn. Mọi người đều kinh ngạc ngẩng đầu, bàn tán xôn xao, xảy ra chuyện gì, kia là. Quái lạ, sao tự nhiên lại có quang kính, hình như đây là thần thông của Giao Trì tiên tử. Giao Trì tiên tử đang đột phá. Sao lại thi triển thần thông, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì, tín đồ tà thần, ai ai cũng có thể tru diệt. Ở trước mặt mấy ngàn thánh giả, lại dám đánh chủ ý tới bàn đào thụ, đây là không coi chúng ta ra gì sao? Giết, một lên cũng không để lại. Theo Diệu Âm bà lên tiếng, từng đạo thánh quang từ các nơi trên Côn Lôn Sơn bay vút lên không, dùng tốc độ nhanh nhất tiến về chủ phong, Giao Trì tiên tử mặc cung trang màu trắng, da thịt thắng tuyết, xinh đẹp vô song. Dung mạo mỹ lệ, không thể nhìn thẳng, do phút này nửa thân thể mềm mại của nàng dựa vào người Hồ Nguyên Vũ, tay gác trên ngực, trong mắt mang theo nhu tình, giống như trong mắt của nàng, thiên địa này chỉ có người trước mặt. Mà dưới cái cổ trắng ngọc thon dài, bộ ngực sữa nõn nà như bạch ngọc, nửa che nửa đậy, bị bàn tay của hắn tuồn vào xoa nắng, eo thon nhỏ nhắn, đôi chân dài mượt cân xứng, ngay cả gót sen cũng xinh đẹp tuyệt trần, phát ra khí tức mê người, quả thực là một giai nhân tuyệt sắc. Nếu chư thánh bên ngoài nhìn thấy cảnh này, không biết bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào, chúng ta đang tiều mạng chạy đến cứu ngươi, mà ngươi lại đang nằm trong tay nam tử khác tình tứ, thiên lý ở đâu? Hồ Nguyên Vũ một tay cầm bàn đào gặm ăn, một tay luồn vào trong vạt áo của Giao Trì bóc đào, quả thật là mỹ vị nhân gian, khuôn mặt Giao Trì tiên tử ửng hồng, mi tâm có ấn ký tiên thụ, hiển nhiên bản thể đã bị nàng thu lại, nhưng từ bên ngoài nhìn, bàn đào thụ vẫn còn đó, cao ngất nguy nga. Dị tượng vần quanh, uy nghiêm thần thánh, hiển nhiên, tất cả đều là giả tượng, lấy tu vi của Hồ Nguyên Vũ hiện tại, vận dụng lực lượng bản nguyên thiên đạo, chế tạo ra chút di tượng này, quả thật là quá dễ dàng. Nhìn đám người Hải Triều Lan hùng hùng hổ hổ, sát khí đằng đằng đi tới, Giao Trì chỉ cười lạnh, đột nhiên cảm ứng được cái gì, nàng ngước nhìn Hồ Nguyên Vũ nói. Phu quân, đại ca, tứ ca, ngũ tỷ đã tới. Hồ Nguyên Vũ gật đầu. Vừa ăn quả vừa xe núng vú của Giao Trì, làm nàng nhịn không được rên lên thành tiếng, bảo bọn hắn giăng lưới ở trong thế giới hư vô chờ sẵn đi, không cho chạy vài con cá, kế hoạch của chúng ta sẽ không hoàn mỹ nha, Giao Trì nhu thuận gật đầu, vâng. Sau đó nàng truyền ra thánh niệm, tiên tạc với đám người cụi thánh. Mà lúc này ở bên ngoài, các thánh giả nhìn thấy là đám người Hải Triều Lan phá được tràn vực của bàn đào thụ, cười đắc ý thu gặp bàn đào quả. Đồng thời hắc y nhân cam đầu thi triển thần thông, muốn chém đứt bàn đào thụ. Không, tặc tử, Các ngươi muốn chết, đây là trận pháp gì? Vì sao lấy lực lượng của mấy ngàn thánh giả, lại không thể trong thời gian ngắn phá được? Ta từ trên trận pháp này, cảm nhận được lực lượng của tôn cảnh. Khốn kiếp, quả nhiên như đồn đại, trong chư tôn có tín đồ tà thần. Mau nhìn, Hồ Nguyên Vũ đến, hắn dùng phong thần ấn phá trận. Chỉ thấy trên màn sáng trận pháp xuất hiện một thân ảnh bị thánh quang bao phủ, tay nâng phong thần ấn đập xuống, lực lượng cuồng bạo đánh trận pháp rách ra một khe hở lớn, sau đó nhanh chóng tiến vào, trận pháp kia có năng lực hồi phục cực mạnh, mọi người còn chưa kịp phản ứng, đã hoàn toàn khép kín, làm Hay và Trương Bách Nhẫn muốn theo sau, chỉ có thể bất đắc dĩ dừng lại. Chương 1678, Phong Thiên Tỏa Địa. Ma thần hộ thể. Mà lúc này, trong đào viên, Hồ Nguyên Vũ quyến tuyến rút tay ra khỏi ngực của Giao Trì, hôn lên má nàng một cái, cười nói. Tới giờ làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi, nhớ phải lấy thân báo đáp. Giao Trì nguyết hắn một cái, bại hoại, Hồ Nguyên Vũ cười ha hả, thân thể biến mất, lần nữa xuất hiện, đã ở trước mặt đám người Hải Triều Lan, Sơn Hà kiếm chém tới, ngăn cản thần thông của Hắc Y Nhân cầm đầu quanh. Tiếng nổ tung vang vọng, không gian rạn nứt, các toai quy tắc xoáy lên tạo thành cuồng phong càn quét. Hồ Nguyên Vũ đứng lại nguyên chỗ, thần sắc lạnh tùng nhìn đám người Hải Triều Lan, còn Hắc Y Nhân cầm đầu lại nhịn không được lui về sau ba bước. Mỗi một bước lui lại, mặt đất đào viên đều chấn động kịch liệt, vết rạn lan tràn, vô số đào thụ khô héo bị chấn thành tro bụi. Hồ Nguyên Vũ, vậy còn chần chờ cái gì, nhanh phá trận, ta cũng không tin mấy ngàn thánh giả liên thủ, còn không phá được trận pháp này. Đúng, nhanh tay lên, đừng có lưu thủ, sau đó từng đạo thuật pháp đang xen, giống như dông bão cùng oanh loạn tạc lên trận pháp. Thậm chí biến cố ở nơi đây còn kinh động đến Tây Phương Giáo, tiếp dẫn thánh nhân mang theo chư thánh Phật của Linh Sơn Thánh Địa, dùng tốc độ nhanh nhất tiến tới cứu viện. Tuy Tây Phương Giáo có chút bảo thủ, hơn nữa nhìn lợi ích khá nặng, nhưng khi đối mặt tà thần, bọn hắn sẽ không nhân nhượng, bằng không làm sao duy trì giáo lý và tín ngưỡng của mình. Thật ra bọn hắn không biết, lúc này xung quanh đào viên, không chỉ có trận pháp của tín đồ tà thần, còn có trận pháp của Côn Lôn Sơn và trận bàn của đám người Âu Cơ Thánh Tôn. Chỉ cần Hồ Nguyên Vũ và Giao Trì Tiên Tử không muốn, bọn hắn là đừng nghĩ phá được trong thời gian ngắn. Thực lực của Hồ Nguyên Vũ lại tinh tiến, tuy chỉ nhìn quan kính, nhưng Hắc Y Nhân kia có thể dễ dàng phá tràng vực của bàn đào thụ, thực lực kia chí ít cũng là chí thánh đỉnh phong, thậm chí đã nửa bước đạp vào tôn cảnh. Bất quá vẫn rất nguy hiểm, hiện tại Giao Trì Tiên Tử vẫn còn đột phá, mà đối phương nhiều người như vậy, một khi liên thủ, tình huống của bọn họ vẫn rất đáng lo. Lúc này trong đào viên, thần sắc của đám người Hải Triều Lan cực kỳ khó coi. Vốn nghĩ lấy trận pháp do Thánh Tôn bố trí, người ngoài muốn tiến vào, ít nhất cũng phải vài giờ, mà khoảng thời gian này, hoàn toàn đủ để bọn hắn chém giết bàn đào thụ, sau đó rời đi. Đám người Hải Triều Lan đều kinh hãi, không nghĩ tới Hồ Nguyên Vũ có thể phá trận pháp mà bọn hắn bố trí nhanh như vậy. Hồ Nguyên Vũ vào rồi, bàn đào thụ được cứu, nhưng ai nghĩ tới, Hồ Nguyên Vũ lại ở thời khắc mấu chốt xông vào, ngăn cản một kích tất sát của Hắc Y Nhân thủ lĩnh. Thời điểm trong lòng bọn hắn suy nghĩ ngàn vạn, lòng lo lắng bất an, dưới bàn đào thụ, Hồ Nguyên Vũ không hề nhiều lời, mà lập tức ra tay. Phong Thiên Tỏa Địa. Sau lưng hắn xuất hiện hư ảnh Thiên Đế, theo Hồ Nguyên Vũ nâng tay trái, hư ảnh Thiên Đế cũng nâng tay trái lên, một cự thủ do quy tắc thiên địa, trong đó còn xen lẫn khí tức của trật tự thiên đạo xuất hiện, bàn tay khổng lồ kia kết nối thiên địa, tất cả tồn lại ở dưới một chưởng này đều bị phong tỏa, không cách nào tránh thoát. Sau đó cự thủ dùng tốc độ như tia chớp, gào thét đập về phía đám người Hắc Y Nhân thủ lĩnh, tốc độ kia cực nhanh, trong chớp mắt quét sạch hết thảy, tới trước mặt đám người Hắc Y Nhân thủ lĩnh. Đám người Hắc Y Nhân thủ phỉnh biến sắc, vội vàng triển khai đòn sát thủ của mình, từng tia thánh uy mạnh mẽ bộc phát ở trên người. Ma thần hộ thế. Hắc Y Nhân thủ lĩnh gầm nhẹ, thanh âm như vậy cũng từ trong miệng đám người Hải Triều Lan truyền ra, lập tức, từ trong người bọn hắn dâng lên một đạo hắc quang, nó vừa xuất hiện, thiên địa liền chấn động, quy tắc hỗn loạn sôi trào, hắc quang tràn ra, thôn phệ toàn bộ quy tắc và linh khí thiên địa ở xung quanh, sau đó nhanh chóng bao phủ đám người Hắc Y Nhân thủ lĩnh, gia trì lực lượng cho bọn hắn. Vì vậy lúc này trong đào viên, hơn một nửa không gian chỉ còn hắc quang, tất cả quy tắc thiên địa bị hủy diệt, lực lượng của đám người Hắc Y Nhân thủ lĩnh hội tụ chung một chỗ, hình thành bốn hư ảnh thế giới, đụng chạm với cự thủ. Oanh! thanh âm kinh thiên động địa, cùng với khí thế hủy thiên diệt địa bộc phát, cuốn sạch toàn bộ đào viên. Mười mấy hắc y nhân khác tu vi thấp nhất cũng là diệu thánh đỉnh phong, nhưng ở dưới cổ lực lượng trùng kích này, tất cả đều bị đánh bay, không cách nào tới gần. Trong đào viên vốn còn sót lại một ít đào thụ, nhưng ở dưới làn sóng lực lượng này, tất cả đều hóa thành tro bụi, bốn hư ảnh thế giới nhanh chóng khô héo, sau đó sụp đổ. Hắc y nhân thủ lĩnh phun máu tươi, thánh y ở ngoài thân thể hải triều lan tan vỡ, hai hắc y nhân còn lại huyết nhục toàn thân nổ tung, máu tươi tung tóc. Chư thánh ở bên ngoài đều biến sắc, âm thầm hít hơi lạnh, từ một kích này, có thể thấy được thần thông vừa rồi của Hồ Nguyên Vũ khủng bố như thế nào. Đây chính là thần thông mới sau khi Hồ Nguyên Vũ sơ bộ lĩnh ngộ được lực lượng trật tự sáng tạo, có thể thông qua bản nguyên thiên đạo, điều động trật tự, cải biến quy tắc trong một vùng tĩnh không, tiến hành phong thiên tỏa địa, bức địch nhân chỉ có thể đối chiêu với mình. Nhất là sau khi song tu với Giao Trì tiên tử, tu vi của Hồ Nguyên Vũ đã đột phá tán tiên nhị thập nhất kiếp trung kỳ, chí tôn hỗn độn thể kích hoạt 80%, thực lực càng khủng bố hơn trước. Hơn nữa đừng quên, nơi này là đào viên, là Côn Lôn Sơn, Giao Trì có thể điều động toàn bộ lực lượng của Giao Trì cung gia trì cho hắn. Chính vì vậy, cho dù đám người hắc y nhân thủ lĩnh liên thủ, lại có lực lượng tà thần gia trì, cũng bị đánh trọng thương. Chương 1679, Medusa tộc cha riết biết. Nhưng máu tươi của bọn hắn không có tứ tán, mà hội tụ lại, dung hợp với lực lượng tà thần, tạo thành một ngón tay màu đen cực tón. Ngón tay này tản ra khí tức khủng bố, ấn mạnh về phía bàn tay. Oanh! Côn Lôn Sơn chấn động, chủ phong đung đưa, cự thủ dừng lại, thanh âm vỡ vụn truyền ra, cuối cùng tan vỡ, chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số quy tắc và trật tự tản mát ở bốn phía, nhưng nó tan vỡ, cũng ảnh hưởng tới ngón tay tà thần kia cũng phá nát, thành từng mảnh rơi xuống đại địa, truyền ra tiếng nổ vang, lần nữa hóa thành hắc khí. Sắc mặt đám người hắc y nhân thủ lĩnh tái nhợt, trong lòng kinh hãi không cách nào hình dung. Tại sao lại như vậy, chẳng phải hắn đã đột phá thánh tôn? Một vị hắc y nhân tu vi chí thánh hoảng sợ nói. Phải biết trong bốn người bọn hắn, hắc y nhân thủ lĩnh là chí thánh đỉnh phong, thậm chí đã một chân bước vào tôn cảnh. Chí thánh đỉnh phong bình thường đối mặt hắn, nếu không có thánh vị và đạo khí chênh lệch, sẽ bị nghiền ép đến không có lực phải kích. Ngoài ra còn có Hải Triều Lan tu vi chí thánh trung kỳ, hai người bọn hắn chí thánh sơ kỳ, lại thêm lực lượng tà thần gia trì, lại không chịu nổi một kích. Dù bọn hắn vì che giấu thân phận chân thật, không có dùng toàn lực, nhưng kết quả cũng không nên như thế. Hải Triều Lan lại cảm nhận được cái gì, lau vết máu ở khóe miệng, thần sắc âm trầm nói. Không phải. Tu vi của hắn còn chưa đến tôn cảnh, vừa rồi ta cảm nhận được lực lượng địa mạch của Côn Lôn Sơn đang gia trì cho hắn, hơn nữa tóc của những sinh linh này, lại đều là từng con rắn, vô số con rắn cũng mở mắt nhìn qua. Trong mắt bọn hắn, từng tia xạ tuyến bay lên trời, cuối cùng hội tụ thành tia sáng màu xám khổng lồ. Lúc này ở bên ngoài, chư thánh nhìn thấy cảnh này đều la thất thanh. Thạch hóa xạ quang, đây là thần thông của Medusa tộc, nội thế giới này, khí tức này. Là tộc trưởng Medusa tộc cha riết biết. Ta nhận ra khí tức của hắn, đúng là tộc trưởng Medusa tộc cha riết biết. Hắn lại là tín đồ tà thần. Nhanh khống chế toàn bộ thánh giả của Medusa tộc lại, không xong, đây là ảo cảnh, chúng ta trúng kế rồi. Cái gì? Làm sao có thể? Mọi người đều nhìn về phía Hải Triều Lan, nhưng lúc này nàng cũng kinh hoàng thất thố, không biết đây là tình huống như thế nào. Nơi này lại là ảo cảnh, nhưng vì sao lấy tu vi của bọn hắn, lại không có một chút phát giác. Hắc y nhân thủ lĩnh không khỏi biến sắc, không khỏi đưa mắt nhìn về phía bàn đào thụ, đồng thời vận chuyển một chút lực lượng trật tự mà mình cảm ngộ được, tất cả dung nhập vào hai mắt. Hơn nữa nếu nhìn kỹ sẽ thấy, mũ trùng trên đầu hắn liên tục nhấp nhô, giống như sợi tóc trên đầu không an phận, muốn phá mũ trùng chui ra. Lúc này xung quanh bàn đào thụ vẫn bộc phát quang hoa lóng lánh. Trên trời dị tượng kéo dài, tất cả đều đại biểu Giao Trì tiên tử vẫn còn đang trong đột phá. Nhưng thần sắc của hắc y nhân thủ lĩnh lại càng lúc càng âm trầm, lạnh giọng nói, chẳng lẽ. Vừa nghĩ tới khả năng kia, sắc mặt các tín đồ tà thần ở đây đều hãi hùng khiếp vía. Thấy vậy, hắc y nhân thủ lĩnh thở sâu, ánh mắt hắn lộ ra vẻ sắc bén, trên người bốc lên là khí, thân thể thẳng tắp, như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Ánh mắt của hắn tập trung Hồ Nguyên Vũ, tay phải chậm rãi nâng lên, hắc khí ở bốn phía bị hắn điều khiển, nhanh chóng phân tách, sau đó lại ngưng tụ thành hắc kính, từ các góc độ khác nhau chiết xạ ra thân ảnh của hắc y nhân thủ lĩnh. Trong khoảng thời gian ngắn, trên vô số hắc kính, toàn bộ xuất hiện thân ảnh của hắc y nhân thủ lĩnh. Vô số hắc y nhân thủ lĩnh nâng tay phải, quanh người hiện ra một đại thế giới. Đây chính là nội thế giới của hắn, thời điểm nó xuất hiện, liền bắt đầu thiêu đốt. Ma diễm lan tràn vô tận, có thể thấy được hết thảy sinh linh trong nội thế giới kia đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn tới, có người kịp phản ứng, vội vàng quát lên, những thánh giả khác cũng hiểu ra, đồng loạt nhìn về phía mấy vị thánh nhân của Medusa tộc. Mấy vị thánh giả Medusa tộc kia vốn còn đang công kích trận pháp, nhìn thấy tình huống này cũng kinh hồn tán đảm, vội là thất thanh. Chúng là không phải tín đồ tà thần, dừng tay. Ta đầu hàng, các ngươi có thể khống chế chúng ta, giao cho tôn giả điều tra, các ngươi làm gì, là không phải tín đồ tà thần. Sau khi phát hiện tộc trưởng Medusa tộc Charis biết là tín đồ tà thần, chư thánh ở đây liền lập tức khống chế cường giả của Medusa tộc lại, để tránh xảy ra tình huống ngoài ý muốn. Lúc này ở bên ngoài, tất cả xạ tuyến hội tụ, tràn ngập thế giới, lại tràn ngập toàn thân hắc y nhân thủ lĩnh. Cuối cùng hội tụ trên tay phải của hắn, lại đó, đã có một tấm gương. Hóa thạch kính, đạo khí cực phẩm của Medusa tộc chương 1680, thánh giả ma giới giao trì thiên tử lên. Ra tay. Đến tận tay đây, hồ nguyên thân phận của hắc y nhân thủ lĩnh đã đạo cực kỳ rõ ràng, hội tụ, Charis biết lại tạo thành một thế giới chân sự tình phát sinh trong đến vạn tại, sinh đã để hắn cảm thấy tràn ngập tất cả lực lượng ngưng tụ vào hồ nguyên hà kiếm và giao trì thiên tử. Về phía sau đó rời khỏi nơi này lại ngưng thành thương giới, chuyển hóa thiên địa biến sắc. Đây là biểu hiện của kiếm đạo thoải một tầng thứ 9 trong vô số hắc kính, mà Charis đều chiếu ra thân ảnh này trầm thấp mở miệng, giờ phút này toàn bộ nâng chữ, trong nhã quay đầu nhìn về phía hồ nguyên trong tay hắn chiếu tới, nhìn về phía Charis giới. Tấm gương của thần sinh lộ ra vẻ ngưng trọng, tất cả bóng dáng của Charis biết lực của Charis cũng đồng thời phát xạ, lại có lực lượng tà thần và đám người hải triều lan gia trì. Xạ tuyến này có giao trì và cụi thánh trợ chứa lực lượng vô thường, lưu lại toàn bộ độ vượt là chuyện sáng bảy nào về phía hồ nguyên vũ. Gió dục mây vần, thiên địa nổ vang, hư vô sụp đổ, sau đó nhanh chóng hóa đá. Quy tắc hóa đá, không gian hóa đá, thiên địa hóa đá, oanh oanh oanh, oanh oanh oanh. Thanh âm oanh long long xuyên thấu qua trận pháp, truyền khắp Côn Lôn Sơn, lại lan tràn trong trung thiên giới, thời gian trường hà cuồn cuộn lao đi, phá tan lực lượng hóa đá, để tất cả khôi phục bình thường. Đồng thời sơn hà kiếm của hắn cũng thuận thế chém ra, kiếm khí nổ vang, chấn động kịch liệt, giống như muốn xé nát cường quang. Nhưng sau một khắc, kiếm khí không chịu nổi, trực tiếp nổ bung, hình thành vô số cương phong. Thế giới kiếm đạo cũng chia năm xẻ bảy, thời gian trường hà bị cưỡng ép hiện ra ở trên không trung, một đoạn nước sông ngưng kết, làm thời gian không thể vận chuyển, của lực lượng trì trệ này tác dụng lên vùng không gian của Hồ Nguyên Vũ, muốn khóa hắn lại nguyên chỗ. Đây là thần thông mạnh nhất của Charis biết, hơn nữa có lực lượng của tà thần và đám người hải triều lan gia trì, uy lực của nó tăng vọt, giờ phút này gào thét, trực tiếp chiếu tới, mà lực lượng của thạch hóa xạ quang chưa từng tiêu tán. Sau khi đánh nát kiếm quang, khí thế như cầu vồng, lấy lực lượng nghiền ép tới gần Hồ Nguyên Vũ. Quanh người Hồ Nguyên Vũ xuất hiện vũ trụ tiên cảnh, mấy chục vạn thiên hà xoay chuyển, tự thành một giới, nhìn như trước mặt, lại không biết cách bao nhiêu năm ánh sáng. Hồ Nguyên Vũ hừ lạnh, lực lượng bản nguyên thiên đạo trong người bộc phát, càn quét không gian. Quanh, vũ trụ tiên cảnh cũng không thể hoàn toàn ngăn cản được lực lượng của thạch hóa xạ quang, vô số thiên hà vỡ vụn, bị cường quang đánh thành bụi đá. Nhưng nó cuối cùng hóa giải bộ phận uy năng của thạch hóa xạ quang, khi cường quang rơi vào trước mặt Hồ Nguyên Vũ, Hồ Nguyên Vũ nâng tay phải lên, miệng nói, tán. Hư ảnh thiên đế ở sau lưng nâng chúng sinh bút viết ra một chữ tán, giống như ngôn xuất pháp tùy, vạn vật trong thiên địa đều phải tàn tụi. Chữ tán bay ra, cùng cường quang va chạm, phát sinh tiếng nổ long trời lở đất. Toàn thân Hồ Nguyên Vũ chấn động, thánh y tung bay, tóc mai tứ tán. Không gian ở sau lưng sụp xuống, kết nối với hư vô, thân thể liên tục rút lui, thậm chí bàn tay xuất hiện vết rách, có từng giọt máu lấp lóe ánh sáng tím tung lóe, cho đến lui đến sát biên giới thế giới hư vô, thân thể Hồ Nguyên Vũ mới dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn về phía Charis biết, thần thông này, không tệ, hắn nhẹ giọng mở miệng, đồng thời cường quang ở trước người am đạm xuống, dần dần tiêu tán trong thiên địa. Trong ngoài đào viên đều tĩnh mịch, thậm chí mọi người còn quên cả công kích trận pháp. Đứng như trời trồng ở đó. Đám người Thủy Thiên Hoa, Hestia, EOS, nhìn thấy cảnh này, thần sắc đều tràn ngập tự hào, đầu ngang cao, giống như Phượng Hoàng kiêu ngạo. Selene nhìn thân ảnh đứng dưới bàn đào thụ kia, nhớ tới lời muội muội từng nói, khuôn mặt không khỏi có chút ửng đỏ, trái tim gia tốc nhanh hơn. Về phần hay, Trương Bách Nhẫn, Apollo thì không cần phải nói, muốn khó coi bao nhiêu thì có khó coi bấy nhiêu. Trong đào viên, sau khi Hồ Nguyên Vũ nói ra, tay phải của hắn chậm rãi thu hồi, vũ trụ tiên cảnh nhanh chóng khôi phục, lại tạo thành tuần hoàn, liên tục xoay chuyển, sau đó hắn bước ra một bước. Một bước này hạ xuống, vì thế không ai có thể ngăn cản, dù đám người cha Rít Bít ở sau một kích thất bại, đã nhanh chóng rút lui, cũng khó có thể tránh né. Trong thời gian ngắn, Hồ Nguyên Vũ xuất hiện ở trước mặt cha Rít Bít. Sơn Hà kiếm hàng quang lấp tánh, vô tình chém xuống. Trong mắt cha Rít Bít tràn ngập tơ máu, tay trái bắt ấn quyết, miệng phu ra một ngụm máu tươi lên hóa thạch kính bộc phát ánh sáng, bị hắn chiếu về phía Hải Triều Lan đang ở bên cạnh. Hải Triều Lan vốn trọng thương, tâm tình sợ hãi cùng cực, lực lượng toàn thân bộc phát, hình thành ánh sáng năm màu, triển khai thuật pháp bay nhanh về phía quan môn, nhưng đột nhiên thân hình nàng cứng đờ, bị ánh sáng của hóa thạch kính bao phủ. Ngươi! Hải Triều Lan biến sắc, trong mắt tràn ngập hận ý và sợ hãi. Thời điểm Sơn Hà kiếm chém xuống, cha Rít Bít đã biến mất, thay vào đó là Hải Triều Lan đang kinh hoàng, phốc, toàn thân Hải Triều Lan chấn động, thân thể phịch một tiếng, hóa thành huyết vụ. Bất quá chí thánh trung kỳ không có dễ dàng tử vong như vậy, huyết vụ an chứa thánh hồn của Hải Triều Lan cuốn ngược, muốn bỏ chạy, nhưng lại bị một cổ lực lượng trận pháp mạnh mẽ trấn áp. Thân ảnh của Giao Trì tiên tử xuất hiện ở bên cạnh huyết vụ, uy áp chí thánh đỉnh phong ầm ầm bộc phát, thanh âm lạnh tùng nói: "Tiện nhân, còn muốn chạy?" Vừa nói, Giao Trì tiên tử vừa phất tay, đạo khí cực phẩm Tịnh Quang Bình xuất hiện, một lực hút khổng lồ xuất hiện, hơn nữa còn phong thiên tỏa địa. Hải Triều Lan chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa đều bị miệng bình kia gắn vào, không cách nào chạy thoát. Không, Hải Triều Lan gào thét giãy giụa, nhưng tất cả đều phí công, nàng vốn trọng thương, thực lực 10 không còn 4, còn Giao Trì tiên tử đã đột phá chí thánh đỉnh phong, có đạo khí cực phẩm Tịnh Quang Bình, lại còn ở trên Côn Lôn Sơn, muốn trấn áp Hải Triều Lan còn khó.